Playboy và Hot Girl. Chương 10, chương 5, đi ba. Bang Hoa Hồng Đen đã trở lại, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi nó và bọn hắn cùng nhau về biệt thự của nó thu xếp đò đạc để chuyển sang sống cùng cây và can. Như ưng khi về đến nhà, hai đứa nó đã thấy vali của mình được xếp đầy đủ trong phòng khách. Bên trong mấy cái vali đó là đồ của tụi nó. Cô thiếu thiếu thứ gì? Bác Lý, sao đồ của tụi cháu lại ở đây hết thế này? Mấy chị giúp việc đâu hết cả rồi? Chăn bực tức nói. Từ trong nhà có một người tầm 45 tuổi bước ra kinh cẩn nói. Hai tiểu thư đã về rồi ạ, ngươi là ai? Bác Lý đi đâu rồi? Tại sao ngươi lại ở đây? Giọng Chăn lạnh băng khi nhìn thấy người đàn ông lạ hoắc này là ở trong nhà mình. Còn nó vẫn cứ nặng thinh. Dạ thưa hai tiểu thư, tôi là quản gia tạm thời ở đây. Bác Lý có việc cần giải quyết nên đã bay sang Nhật tồi qua rồi ạ. Còn việc mấy cái vali là đo tôi đã cho người dọn ra theo lời. Chưa để ông quả ra mới nói hết câu thì Chăn lạ xem vào và mắng xối xả vào mặt ông ta. Các người nói gì, ai cho các người vào phòng của bọn tôi thu xếp đồ đạc khi chưa được phép hả? Có muốn nghỉ phép cô nương vô thời hạn cô hả? Chị này nói luôn là bị đuổi việc đi cho nó nhanh. Còn đòi bày đặt TG. Ông quản gia đang lúng túng cô biết nói gì trước vẻ mặt lạnh băng như sát thủ của Chăn, cũng may là có can nhảy vào nói đỡ hộ ông quản gia. Thôi nào Chăn là anh và cây gọi về bảo ông quản gia cho người dọn đồ hai đứa xuống đấy, đừng trách ông ấy là gì. Hai cái thằng này ai ấy tự ý thế hả? Đồ của tụi tao vướng gì chúng mày phải gọi về cho người dọn trước hả? Có duyên vãi. Chăn gắt lên nói, nhưng lần này cô phải ông quản gia mà là Chăn đang gắt cây và can. Mày thôi đi, đằng nào mà chẳng phải dọn. Hai thằng bọn tao thương tụi mà phải dọn nhiều nên mới cho người dọn trước đồ thôi, làm gì bằng ấy căng như mày nhờ. Cây nhìn xanh can nói và biện minh cho sự vô duyên của mình. Căng chứ sao cô căng. Mà bọn mày nói thương tụi tao á? Chăn giả mặt ngây ngôi hỏi cây và can. Ừ, tao thương tụi mày lên mới làm thế này mà. Cây vẫn cố biện minh. Ừ, đúng rồi, bọn mày thương tụi tao. Có mà, thương mẩu xương cô còn. Chăn vẫn cô để thua cây. Nó đứng đấy xem Chăn và cây cãi nhau một hồi. Nó mỏi chân lắm rồi, định nhịn cho êm chuyện nhưng sự chịu đựng của con người hạn. Và nó đã chịu đựng quá đủ sự ồn ào nơi này rồi. Lạnh giọng nó nói, đi được chưa đây? Hay là cứ đừng thế này? Thấy nó len tiến, Can cũng vội nói xen vào. Đi chứ, cô đi thì ở đây à? Can chạy lạ kéo vali của tụi nó ra xe. Đi sau là nó. Nó ra đến xe thì Can lịch sự chạy ra mở cửa xe cho nó. Ngoảnh lại đằng sau vẫn thấy Chăn và cây đang đấu khẩu. Ê, hai con người kia có đim đi về cô hả hay cứ ở đấu mà cãi nhau? Can, mày chờ tụi tao với cô về thì ở đây à, Chăn? Bốn đứa tụi nó đi về nhà nằm dài ra cái giường mà Can đã chuẩn bị dây trước cho tụi nó ngủ một giấc. Đến 6 giờ chiều thì xuống nhà ăn cơm. Đang ăn cơm Chăn bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng. Ê, dần tối nay buồn quá, đi ba chơi đi. Cũng được thôi, tao thì thế nào cũng được. Này cô được tao cô ấy đứa đi. Cây vội lên tiếng, mày quên điều kiện ban sáng rồi hả thằng kia? Nó lên tiếng. Vậy là ok rồi, nhớ bây giờ tao lên nhà chuẩn bị trước đây, lát gặp lại sau nhé. Chăn hí hừng chạy lên lầu để chuẩn bị cho việc đi ba. Cách chương.